Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 251, huynh đệ nói chuyện với nhau. Cơ hội, ha ha ha ha, có cơ hội gì, những ngự y đó liền toa thuốc cũng không dám cho bản cung mở. Còn có cái gì cơ hội? Lý Thừa Càn có chút điên, Khâu Công Công vội vàng nói. Còn có Tôn Tư Mạc đạo trưởng a. Lý Thừa Càn lắc đầu một cái cười khổ nói, ta phụ hoàng tìm hắn cũng là không phải một năm rưỡi năm, lúc nào tìm tới quá, lại nói coi như đợi khi tìm được Tôn đạo trưởng, bản cung xương cũng đã sớm khép lại, khi đó còn có cái gì dùng. Khâu Công Công nhìn bình tĩnh lại Lý Thừa Càn, cảm giác hắn lại phải khôi phục thành kia một bộ chờ chết trạng thái. Vội vàng lên tiếng nói, điện hạ, còn có vương tước gia a. Vương tước gia là đại đường đệ nhất người thông minh, hắn nhất định là có biện pháp. Đúng, hắn nhất định là có biện pháp. Khâu Công Công nhấn mạnh, không biết là muốn để cho Lý Thừa Càn tin tưởng, còn là muốn để cho mình tin tưởng. Lý Thừa Càn nghe được Tô Bạch tên cũng là sửng sờ. Mình tại sao cảm giác thật lâu chưa từng nghe qua danh tự này đây? Đúng vậy, ta Sửu Ngưu Hiền bây giờ đệ đang làm gì đó? Nếu như hắn ở bản cung bên người, có thể hay không có biện pháp gì đây? Lý Thừa Càn tâm tư dần dần linh hoạt đứng lên. Ở đại đường, phải nói ai đúng Tô Bạch tối có lòng tin. Khẳng định như vậy chính là Lý Thừa Càn. Coi như là Vương Hưng vợ chồng ở về điểm này cũng không sánh bằng Lý Thừa Càn. Nhìn ánh mắt của Lý Thừa Càn trung khôi phục một ít thần thái. Khâu Công Công vội vàng nói, ta đã thông báo Bạch Ngọc Lâu, để cho bọn họ đi truyền đạt tin tức. Tin tưởng chẳng mấy ngày nữa, Vương Tước Gia sẽ bị tin tức. Bằng vào Vương Tước Gia trí tuệ, đến thời điểm nhất định có thể nghĩ ra biện pháp. Lý Thừa Càn phảng phất cũng tin một dạng tự mình an ủi mình nói. Đúng đúng đúng, Sửu Ngưu Hiền đệ nhất định sẽ có biện pháp. Hai người nói chuyện lúc này, điện ngoài truyền tới tiếng gõ cửa. Sau đó một cái tiểu thái giám nhẹ giọng nói, điện hạ, Ngụy Vương điện hạ cầu kiến. Lý Thừa Càn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đây nếu là thường ngày thời điểm, hắn đã sớm nghênh đón đi ra ngoài. Nhưng là bây giờ loại thời cơ này, hắn lại đột nhiên cảm giác được, Lý Thái lần này tới phóng, tại sao dường như là có dụng ý khác đây? Lý Thái là khóc đi vào, nhưng là có bao nhiêu chân tình, có bao nhiêu giả vờ cũng không biết. Lý Thừa Càn phảng phất trong một đêm lớn lên, lại nhìn về phía Lý Thái thời điểm mặt ngoài không có gì thay đổi. Tâm lý tâm tư lại nhiều hơn. Thường ngày một món bình thường chuyện nhỏ, hắn hiện tại luôn là theo thói quen hướng phức tạp nghĩ. Xem người cũng vậy, thói quen hướng bóng tối muốn. Hoàng huynh, Lý Thái đi tới Lý Thừa Càn giường bệnh trước liền bắt đầu gào khóc. Trong miệng khóc giống nói, Hoàng huynh, ta ngày đó liền muốn đến xem một chút ngươi. Có thể tính lúc ấy bị phụ hoàng ngăn cản, nói đúng không để cho ta quấy rầy ngươi. Cho tới bây giờ mới đồng ý ta thấy ngươi. Hoàng huynh, chân ngươi rốt cuộc thế nào? Những thứ kia đáng chết hộ vệ đều là làm gì ăn? Lý Thừa Càn cười nói, chuyện nhỏ, chân của ta hẳn là muốn khập khiễng rồi. Thanh tước, thái tử cái chỗ ngồi này, ta hẳn là ngây ngô không được mấy ngày rồi. Đến thời điểm có khả năng nhất thừa kế thái tử vị nhân chính là ngươi. Chờ ngươi thừa kế thái tử đăng cơ sau này, còn phải chiếu cố nhiều hơn hoàng huynh ta à? Lý Thừa Càn cười nói ra rồi như vậy một đoạn văn. Nội dung nhưng có thể chấn vỡ lòng người mật. Hắn nói chuyện lúc mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Lý Thái. Quan sát hắn biểu tình, đây đều là nhà bọn họ trong huyết mạch thì có kỹ năng. Lý Thái tự nhiên cũng đã biết, cố tự chấn định. Tận lực không phát sinh biểu tình gì biến hóa, nhưng dù sao tuổi tác còn nhỏ, phương diện này công phu bao nhiêu hay lại là thiếu chút nữa hỏa hầu. Lý Thừa Càn nhìn thấu một chút con đường. Vị này hoàng đệ, quả nhiên đối thái tử vị có ý tưởng. Lý Thừa Càn mặt ngoài không toát ra cái gì, tâm lý nhưng là hận nổi điên. Hắn bỗng nhiên có một loại bị người phản bội cảm giác. Bình thường ta đối đãi ngươi tốt như vậy, ngươi lại muốn đoạt ta vị trí. Lý Thái chính mình bao nhiêu cũng có thể cảm giác được một ít. Lý Thừa Càn có thể là phát hiện cái gì? Bất quá tất cả mọi người là hoàng tử, loại chuyện này cũng không thể bắt được ngay mặt mà nói. Tự nhiên cũng không tiện vạch mặt. Huống chi Lý Thế Dân ghét nhất coi như hài tử nhà mình không đoàn kết. Làm như vậy hắn ở trong lòng Lý Thế Dân cũng sẽ xuống phân. Lý Thừa Càn nhìn thấu Lý Thái tâm tư sau, cũng không có rồi nhiều bớt nói dục hoàng. Nằm ở trên giường không nhúc nhích, cũng sẽ không đi xem Lý Thái. Ngược lại là nhìn về phía Khung Đính nói, Thanh Tước, nếu như có một ngày ngươi làm hoàng đế, ngươi sẽ thế nào đối đãi ta người đại ca này? Lý Thái vội vàng nói, Hoàng huynh ngươi nói cái gì vậy? Ngươi làm sao có thể loại nghĩ gì này đây? Ngươi là đích trưởng tử a, ta đây phải đi cùng phụ hoàng nói. Ngoại trừ đại ca ngươi làm thái tử, ai làm thái tử ta cũng không phục tức. Lý Thái tức giận vành mắt đều đỏ, thật giống như thật có điểm chân tình thật ý như thế. Hắn lại không có chú ý, hắn ở gào khóc đến bây giờ tốc độ có chút quá nhanh. Lý Thừa Càn cũng không nói gì nhiều, chính mình tâm lý minh bạch liền có thể. Lý Thừa Càn chợt phát hiện, khập khiễng chân với hắn mà nói cũng không nhất định là cái gì không chuyện tốt. Bởi vì có thể thuận lợi hắn nhìn thấu rất nhiều người nội tâm a. Lý Thừa Càn mặt nở nụ cười nói, Thanh Tước, ta ngươi chính là một mẹ đồng bào huynh đệ. Hoàng vị ngươi ngồi hay là ta ngồi có cái gì khác biệt đâu. Loại chuyện này không cần đi phiền toái phụ hoàng. Ta đợi hai ngày khôi phục một ít thể lực, ta tự nhiên cũng sẽ đi tìm phụ hoàng, nói nhường ngôi sự tình. Lý Thừa Càn quay đầu nhìn về phía Lý Thái nói, Thanh Tước, ngươi có thể nghe nói qua trong lịch sử vị nào hoàng đế là tên què. Hai ngày này ta sẽ để Khâu Công Công liên lạc ngươi. Hắn sẽ nói cho ngươi biết ta ở Trường An đều có những thứ kia thủ đoạn cùng nội tuyến. Đến thời điểm bọn họ sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi. Leo lên ngai vàng, ngoặc kép, bây giờ Lý Thái nói không động tâm là không có khả năng. Bây giờ các hoàng tử cũng còn rất còn tấm bé. Trưởng tôn hoàng hậu con trai trưởng chỉ có 3 người. Trưởng tử bây giờ Lý Thừa Càn khập khiễng rồi. Con trai thứ hai chính là mình, lại được đến phụ hoàng yêu thích. Lão bây giờ tam vẫn còn ở sữa trong ngực mẹ bú sữa mẹ đây. Với chính mình so với có sức cạnh tranh sao? Bây giờ Lý Thừa Càn càng là nói phải đem hắn nội tuyến đưa cho mình. Cộng thêm Lý Thừa Càn tích lũy mạng giao thiệp, cùng với chính mình tích lũy mạng giao thiệp. Cứu cứu trưởng tôn vô kỵ không cần phải nói. Chỉ cần là hắn thân ngoại sinh làm hoàng đế hắn cũng sẽ không phản đối. Như vậy nhìn một cái, toàn bộ trong triều đình ai còn có thể ngăn cản mình làm thái tử. Nghĩ tới đây, Lý Thái biểu tình rốt cuộc hơi không khống chế được. Trên mặt dần dần xuất hiện một loại trong mắt không người liều lĩnh biểu tình. Lý Thừa Càn một mực các loại thấy Lý Thái cái biểu tình này lúc mới rốt cục yên lòng. Nhẹ khẽ cười hai tiếng, lại không làm kinh động vẫn còn ở tự sướng Lý Thái. Ánh mắt của Lý Thừa Càn từ từ có chút âm lạnh lên. Bây giờ hắn chợt nhớ tới đã từng Tô Bạch nói cho hắn qua một cái cố sự. Nói là đã từng có một vị rất có tiền địa chủ. Nhà hắn có tam con trai, lão đại ôn văn lễ độ, lão nhị cơ trí sẽ đến chuyện. Lão tam còn tấm bé không chi huyện, ba người là anh em ruột, cho nên một mực sống chung đều rất tốt. Nhưng là bỗng nhiên giữa có một ngày, lão địa chủ bị bệnh, mắt thấy liền muốn qua đời. Lúc này, huynh đệ ba người mâu thuẫn, cũng liền bắt đầu rồi. Đầu tiên là lão đại theo lý mà nói là đích trưởng tử, nhất định là muốn lấy được tối một khối to. Vừa mới bắt đầu tất cả mọi người không có gì nghi vấn. Nhưng là lão nhị bên người người làm liền không đồng ý rồi. Phải biết người làm tiền công lấy cặp địa vị, cũng đều là cùng chủ nhân cùng một nhịp thở. Nếu như lão nhị không cạnh tranh lời nói, chính mình khởi là không phải vô duyên vô cớ liền bỏ lỡ cơ hội. Vì vậy lão nhị người bên cạnh đồng thời cổ động lão nhị, để cho hắn đi tạo đại ca hắn phản. Lão nhị vừa mới bắt đầu không để ý, nhưng là từ từ nghe rất nhiều hắn cũng bắt đầu cảm thấy. Đúng vậy, dựa vào cái gì liền bởi vì chính mình vãn ra đời 2 năm. Cũng chỉ có thể bắt được một chút như vậy tiền đâu. Mà cái kia cái gì cũng không như chính mình. Chỉ là bởi vì so với chính mình sớm lên tiếng 2 năm nhân. Là có thể thừa kế chỉnh cá gia sinh đây. Lão nhị bắt đầu không phục. Lão tam là bởi vì còn tấm bé nguyên nhân. Bên người cũng không người làm cổ động. Cũng không có tranh đoạt vũng nước đục này. Nhưng là lão đại là đích trưởng tử. Bọn họ có thiết sao biện pháp đâu. Cuối cùng vẫn là lão nhị bên người mưu sĩ nghĩ ra một cái biện pháp. Chính là muốn tìm nhân giả trang tam tặc giết lão đại. May lão đại phúc duyên thâm hậu may mắn tránh được một kiếp. Nhưng là một chân lại bị sơn tặc chém xuống. Trở thành một cái người què. Cuối cùng có chút tự sa ngã đứng lên. Dính vào đánh cược nghiện. Có độc nghiện nhân. Lão địa chủ đương nhiên sẽ không trông nom việc nhà sinh giao cho hắn. Nhưng là lão địa chủ cũng không có trông nom việc nhà sinh cho lão nhị. Bởi vì hắn biết lão nhị kế hoạch. Hắn sợ chính mình trông nom việc nhà sinh cho lão nhị thời điểm. Chính là lão đại lão tam bỏ mạng lúc. Toàn bộ người làm cũng không nghĩ tới. Cuối cùng đạt được như vậy một đại phần gia sản nhân lại là cái kia còn tấm bé lão tam. Một mực chờ đến lão địa chủ chết sau này, mọi người mới biết, nguyên lai lão tam sau lưng cũng có cao nhân, đúng là hắn cứu cứu. Đáng tiếc lão tam cứu cứu cuối cùng cũng không rơi vào một cái kết quả tốt. Lão tam cưới một người phi thường lợi hại nàng dâu. Còn nhớ ban đầu Lý Thừa Càn còn hỏi, một cái nữ tử mà thôi. Ở lợi hại vừa có thể lợi hại đi nơi nào? Ngoặc kép. Nhớ khi đó Tô Bạch vẻ mặt nghiền ngẫm nói, lợi hại đến thừa kế nàng phu gia toàn bộ gia sản, còn gần như giết sạch toàn bộ con cháu. Khi đó chính mình còn hít một hơi lãnh khí, sau đó chỉ thấy bình thường cái kia có chút cả lơ phất phơ nhân. Nghiền ngẫm nhìn mình, ban đầu chính mình còn không cảm thấy có chút dị thường. Nhưng là bây giờ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Hắn ngạc nhiên phát hiện, chính mình không phải là kia trong chuyện lão đại sao? Lão nhị là Lý Thái, lão tam là Lý Trị, địa chủ cho mình phụ hoàng A. Lý Thừa Càn bỗng nhiên có chút xem không hiểu Tô Bạch rồi. Trong lòng nói thầm, chẳng lẽ hết thảy các thứ này hắn đều tính toán đến? Không thể nào, hắn lại là không phải thần tiên, chuyện gì cũng có thể coi là đến. Hơn nữa, coi như là điều tra huyền vệ lâu như vậy, cũng không phát hiện có người hãm hại chính mình. Hắn lại là thế nào có thể ngờ tới chân mình qua cơ chứ? Nhưng khi ban đầu cái kia nghiền ngẫm ánh mắt là ý gì? Nếu như những thứ này hắn thật đã sớm liệu được, tại sao không nhắc nhở ta? Không đúng, hắn nhắc nhở, Lý Thừa Càn chợt nhớ tới ngay tại Tô Bạch xuất trinh trước. Tự nhủ quá một đoạn văn, vì thần lật xem nhiều như vậy y thuật, gần đây bỗng nhiên có suy nghĩ một chút pháp, ta nghiên cứu dược lý phát hiện một loại chữa trị cốt thương kỳ dược. Coi như là gãy chân cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nói xong ánh mắt là như vậy nghiền ngẫm, ban đầu chính mình còn đang suy nghĩ, đồ chơi kia có thể có ích lợi gì, trong hoàng cung vừa không có té gãy chân nhân. Kết hợp hết thảy các thứ này, con mắt của Lý Thừa Càn càng trừng càng lớn, phảng phất là nhìn thấy cái gì không thể tin sự tình như thế. Hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, Tô Bạch là thế nào biết những chuyện này, chẳng lẽ hắn là thần tiên hạ phàm sao? Thật là văn khúc tinh. Lý Thừa Càn suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm giác được lý do này cũng không phải là không thể tiếp nhận. Dù sao có thể phát minh nhiều đồ như vậy, còn có thể dâng lên trinh quan khoai tây loại này Tường Thụy Nhân. Nói là thần tiên hạ phàm cũng không quá đáng. Sau đó Lý Thừa Càn lại nghĩ tới Tô Bạch nói chuyện. Gãy chân cũng có thể chữa. Kia huống chi là mình mắt cá chân đây. Hoàng huynh, Hoàng huynh, đang lúc Lý Thừa Càn nghĩ ra thần thời điểm, Lý Thái truyền tới âm thanh, cắt đứt hắn suy nghĩ. Lý Thừa Càn nhìn sang, ngay cả Lý Thái lệ rơi đầy mặt nói, ca, ngươi không nên buông tha, ngươi không nên buông tha a. Lý Thừa Càn có chút mờ mịt, hắn không biết mình buông tha cái gì, thế nào thanh tước khóc thành bộ dáng này đây. Hắn nhưng không biết, mới vừa rồi hắn nói xong muốn đem mình toàn bộ nội tuyến cũng cho Lý Thái sau đó. Liền vẻ mặt si ngốc nhìn về phía khung đính. Chính hắn là biết rõ mình đang ngẩn người. Người bên cạnh có thể không cho là như vậy. Đều cảm thấy hắn là nhận mệnh. Không báo bất kỳ hy vọng nào tự giận mình. Dù sao cũng là một mẹ đồng bào. Lý Thái nhìn thấy Lý Thừa Càn bộ dáng này. Bỗng nhiên cũng nhớ tới hắn đã từng đối với chính mình được mặt mũi này vào mắt lệ. Đến lúc đó có 7-8 phần là từ thật lòng. Lý Thừa Càn cũng đoán được một ít, đưa tay xoa xoa Lý Thái đầu nói, ngốc đệ đệ. Lý Thái còn tưởng rằng Lý Thừa Càn đang an ủi mình. Khóc lợi hại hơn. Bất quá Lý Thừa Càn những lời này rốt cuộc là ý gì cũng chỉ có chính hắn biết. Tuyết đã càng rơi xuống càng lớn. Từ Tương Thành đến Ngũ Nguyên Quận ước chừng yêu cầu 2 ngày tả hữu chặng đường. Mới vừa đi không tới 1/3 chặng đường. Tuyết rơi liền đã hoàn toàn không nhìn thấy con đường phía trước rồi. Không có cách nào, chỉ có thể tìm một cái hơi chút cản gió đồi nhỏ xây dựng cơ sở tạm thời. Bây giờ Tô Bạch đã hoàn toàn không nhận ra con đường. Bốn bề đều là tuyết, căn bản không thấy rõ địa hình. Dưới bất đắc dĩ, mấy trăm con có thể ở danh vọng trong Thương Thành đổi một cái kim chỉ nam. Bằng vào nó, muốn phải tìm được chính xác phương hướng. Hoàng Tứ Lang đám người đóng tốt doanh sau, mấy người đi vào trong lều. Hoàng Tứ Lang nhìn tuyết rơi nhiều nói, tướng quân, chúng ta mang theo 3 ngày lương thảo. Bất quá lớn như vậy tuyết, người và ngựa thể lực tiêu hao cũng rất nhanh, sợ là chỉ có thể chống đỡ 2 ngày. Sau đó, Hoàng Tứ Lang biểu tình có chút hơi khó nói, lấy hiện ở tốc độ hành quân, chúng ta sợ là 3 ngày cũng không đến được Ngũ Nguyên Quận. Coi như đến, chúng ta những thứ này đói một lượng thiên nhân cùng mã. Cái gì đó đi kéo đối phương quân đội. Tô Bạch minh bạch Hoàng Tứ Lang ý tứ, cũng biết Hoàng Tứ Lang nói rất nhiều, đừng nói kéo lại, đối phương xung phong một cái, đã biết nhiều chút đói binh đói đem sợ là chạy cũng không chạy khỏi. Tô Bạch chân mày cũng nhíu lại, nhìn một chút trong ngực kim chỉ nam, tâm lý đem bây giờ mình vị trí cùng trong đầu bản đồ dẫn vào một chút. Ở gia nhập bây giờ khí trời tình huống cùng đội ngũ mệt mỏi tình huống tính toán một chút. Quả nhiên cùng Hoàng Tứ Lang nói không sai biệt lắm. Muốn 3 ngày rưỡi thời gian mới có thể đến. Này vẫn là không có đi nhầm đường dưới tình huống. Hàn lão hồ trưởng thở dài nói. Tướng quân hạ tuyết lớn như vậy. Bên ngoài phong cũng lớn. Anh em chúng ta có lều vải là cũng có thể chịu đựng. Nhưng là những thứ kia mà. Hàn lão hổ lời còn chưa dứt, mọi người lại đều hiểu hắn là ý gì. Sợ mã chết rét. Tô Bạch dùng sức bắt tay một cái trung kim chỉ nam nói. Các huynh đệ chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN